Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 245, gai độc đền tội. Sau cuộc mây mưa, gai độc cầm lấy giá áo trên sa mỏng, đem thân thể khẽ quấn, uyển chuyển đường cong như ẩn như hiện, tràn ngập rồi sức hấp dẫn. Cảnh đẹp như vậy, nhìn một cái trong đó nô lệ trợn cả mắt lên rồi. Một cái khác nô lệ thì là không hề bị lay động. Hung tợn chừng lấy gai độc. U, răng giật, này đều hơn một tháng. Ánh mắt làm sao hung ác như thế? Hù chết người ta. Hừ, người yêu nữ này lại dám làm nhục như vậy ta. Chờ ta thoát khốn nhất định giết rồi ngươi. Thoát khốn? Ha ha ha. Giang giật, ngươi là chưa tỉnh ngủ à? Nơi này là thế nhưng là thần ma đại lục. Ngươi còn tưởng rằng ngươi tại đại đường vương triều, làm ngươi Giang gia hai trưởng lão đâu? Ngươi bây giờ bất quá là ta một cái hàng hóa, một cái ti tiện nô lệ. Chỉ cần ngươi cái cổ trên cấm ma vòng cổ tại một ngày, mặc cho ngươi tu vi lại cao hơn, cũng sẽ không có xoay người một ngày. Ta khuyên ngươi không cần đang miên man suy nghĩ rồi. Ngoan ngoãn nghe lời, hầu hạ tốt ta. Ta tâm tình một dễ nói không chắc chắn đem ngươi lưu tại bên thân. Nếu không cũng đừng trách ta đem ngươi treo biển hành nghề bán ra. Nhìn xem dung mạo ngươi đẹp trai như vậy, những cái kia người đẹp hết thời sao có thể cầm giữ nổi sao? Rơi vào trong tay các nàng, ngươi này nam nhân tiền vốn sớm muộn phí rơi. Ngươi, ngươi một cái nữ nhân sao có ý tốt nói ra như thế thô bỉ chi nói. Nữ nhân thế nào? Hứa các ngươi nam nhân nuôi dưỡng nô lệ thì không cho chúng ta nữ nhân làm trò cười. Còn có à, Giang trưởng lão, ngươi tốt ý tứ nói ta sao? Ngươi tại Giang gia thời điểm đối những cái kia nữ nô không phải cũng là thế này phải không? Ta chẳng qua là lấy đạo của ngươi trả lại cho ngươi. Nghe được gai độc nói, Giang giật trầm mặc. Gai độc nói không sai, hắn tại Giang gia thời điểm đối với mấy cái này nô lệ chưa bao giờ qua lòng thương hại. Hiện tại hắn bị người thiết kế rơi xuống như thế ruộng đất cũng coi là nhân quả báo ứng a. Giang giật tự biết chính mình có lỗi, thở rồi một hơi, nhìn hướng gai độc ánh mắt cũng không có như vậy nghiêm khắc. Gai độc thấy thế mỉm cười, đối một cái khác nô lệ nói đến, ngươi đi bên ngoài gọi người đem ra hỏa này bên thân cái kia nữ nhân mang tới. Nô lệ nghe vậy vội vàng từ dưới đất bò dậy, chạy chậm ra đến bên ngoài. Chỉ chốc lát, hai cái bà tử mang lấy một cái bị đánh hấp hối, mang theo cấm ma vòng cổ nữ nhân tới rồi gai độc gian phòng. Giang giật nhìn rồi thoáng qua nữ nhân thảm trạng, thần sắc hết sức phức tạp, có khoái ý, có không bỏ, có khổ sở, càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Đúng vậy, nghi hoặc. Giang giật thủy chung nghĩ không minh bạch, vì cái gì cái này cùng hắn lưỡng tình tương duyệt nữ nhân sẽ phản bội hắn. Giang trưởng lão tình nhân thật đúng là xinh đẹp a, dáng người cũng không tệ, ngươi nói ta đem nàng bán được Thanh lâu làm thế nào? Gai độc mò rồi một cái gương mặt của nữ nhân hướng Giang giật hỏi. Giang giật thật sâu nhìn rồi nữ nhân một mắt, quay đầu nhìn về gai độc hỏi. Ngươi tại đánh nàng thời điểm có hay không hỏi một chút sự tình? Phốc phốc. Giang trưởng lão, ngươi thật đúng là có ý tứ. Ta đánh nàng là bởi vì nàng không nghe lời, không chịu ngoan ngoãn đem ta nô tì, nhưng không phải là vì thẩm vấn nàng. Làm sao lại hỏi vấn đề đâu? Điều này cũng đúng. Vậy ngươi nghĩ đem nàng làm thế nào? Ta không phải mới vừa nói rồi mà, bán được Thanh lâu. Nữ nhân này là lưỡng nghi cảnh cường giả, bán cho Thanh lâu đi hầu hạ phàm nhân, ngẫm lại đã cảm thấy kích thích, ngươi không cho là như vậy sao? Ha ha, ta cũng không cảm thấy thú vị, ngược lại cảm thấy bi ai. Hai chúng ta một cái quy nhất cảnh, một cái lưỡng nghi cảnh, về sau cũng chỉ có thể trở thành phàm nhân đồ chơi rồi. Ai nói? ngươi nếu là nguyện ý ngoan ngoãn thần phục, ngươi về sau phục vụ chính là ta, ngươi nhìn ta là pháp thánh, hai người chúng ta đều là cấp 8, ta dáng dấp cũng coi như được trên tuyệt sắc, ngươi coi nô lệ của ta cũng không thua thiệt, đến ngoan ngoãn kêu một tiếng chủ nhân nghe một chút, ngươi gọi rồi cái này hãm hại ngươi nữ nhân, ta cam đoan để cho nàng sống không bằng chết. Giang Dật nghe vậy trong mắt hiện lên một tia cừu hận. Chính mình có hôm nay đều là bái cái này nữ nhân ban tặng. Nếu như có thể để cho nàng đạt được vốn có trừng phạt, chính mình từ bỏ này còn sót lại tôn nghiêm lại tính toán rồi cái gì? Dù sao chính mình mệnh đều bị gai độc xiết trong tay rồi. Nghĩ đến này, Giang Dật ánh mắt dần dần mờ đi. Dùng nhỏ bé không thể nhận ra âm thanh hô rồi một tiếng chủ nhân. Gai độc nghe vậy lộ ra rồi nụ cười. Đối hai cái bà tử nói đến. Các ngươi đem cái này nữ nhân dẫn đi. Thật tốt dạy nàng làm sao hầu hạ nam nhân. Đợi nàng cúi đầu, liền bán đến trong thanh lâu đi. Nhớ kỹ nhất định phải bán được hẻo lánh nhất địa phương. Vâng, đại nhân, bà tử nhóm vội vàng gật đầu xác nhận. Đem nữ nhân kéo xuống. Mấy người vừa đi, trong phòng chỉ còn sót Giang Dật cùng gai độc hai người. Gai độc xoay người đối Giang Dật nói đến. Tiểu quai quai, đứng lên giúp chủ nhân mặc quần áo. Giang Dật cười khổ một tiếng, quyết định vò đã mẻ không sợ rơi. Rồi, kết quả hắn vừa mới đứng dậy, trong phòng lập tức truyền đến một cái giọng nữ hướng hắn mắng. Ngươi cũng xứng họ Giang, thần phục với loại này người. Giang đại nhân tại sao có thể có như ngươi loại này không có cốt khí hậu đại. Giang Dật sững sờ, theo bản năng hướng chung quanh nhìn lại. Gai độc cũng là sắc mặt đại biến, cuống quýt bộ quần áo tốt. Từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra trường kiếm. Thần sắc trở nên nghiêm túc lên, nhưng mà còn không chờ gai độc tìm tới người nói chuyện. Nàng linh hồn liền bắt đầu rung động kịch liệt bắt đầu. Sau đó tại gai độc hoảng sợ ánh mắt bên trong, nàng linh hồn bị một chút chia làm mấy trăm đoạn. Càng đáng sợ là tại linh hồn bị cắt chém thời điểm, gai độc thế mà không có chết, càng không có mất đi ý thức, chỉ có thể thừa nhận này đau đến sâu trong linh hồn thống khổ. Bệ hạ, ngài không siêu hồn liền trực tiếp động thủ sao? Không cần thiết siêu hồn rồi, nơi này có là thiên hạt tổ chức đầu mối. Nói trở lại, Thu Nhi ngươi trong nhận thức cái kia nam nhân. Không biết, nhưng là ta có thể từ trong cơ thể hắn cảm giác được thuộc về Giang đại nhân khí tức. Hắn có lẽ là Giang đại nhân ngạt thở hậu nhân, ngươi phải cứu hắn. Bệ hạ, Giang đại nhân đối ta có lớn như vậy ân tình, là hắn dạy ta kiếm thuật, giúp ta tu luyện, tại sau khi ta chết Giang đại nhân còn vì ta xây lại mộ lập bia. Cái này ân tình ta không thể không báo. Chỗ một thời kỳ nào đó trở về sau mời bệ hạ tha rồi hắn. Hắn cùng ta không có thù, ta chỉ là không thích hắn loại này người. Ngươi nói muốn bảo đảm hắn, ta đương nhiên sẽ không thương hắn. Nói xong Lý Hồng đem chia mấy trăm đoạn gai độc linh hồn trực tiếp bóp nát, sau đó trực tiếp thuấn di đến rồi dưới mặt đất kiến trúc bên trong. Lúc này trong phòng, Giang Dật nhìn thấy gai độc tại mặt mũi tràn đầy thống khổ bên trong ngã rồi xuống dưới. Hắn bất chấp gì khác, vội vàng chạy đến gai độc bên cạnh thi thể, hái xuống gai độc chữ vật giới chỉ, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khối tảng đá. Đối lấy chính mình cái cổ trên cấm ma vòng cổ quét qua. Vòng cổ liền theo chi mở ra. Giang Dật đóng lại con mắt cảm thụ trong cơ thể sôi trào mãnh liệt linh khí. Trong lòng vui vô cùng. Nhưng mà còn không có chờ hắn cao hứng bao lâu. Một luồng khổng lồ áp lực xen lẫn nóng rực khi lãng từ không trung đè ép xuống. Giang Dật vừa khôi phục thực lực còn chưa tới được thích ứng. Trực tiếp bị cỗ này khí lãng ép quỳ gối rồi đất trên. Dạng này cảm giác áp bách, Giang Dật chỉ ở đại đường vương triều hoàng đế bệ hạ Lý Càn Thế trên người cảm thụ qua. Giang Dật lập tức minh bạch rồi. Bên ngoài hướng hắn phóng thích áp lực cùng Lý Càn Thế giống nhau là tiên linh cảnh cường giả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.